Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lâm đau đớn tột cùng khi mất con, tinh thần suy sụp đến mức tưởng chừng không thể gượng dậy. Để an ủi vợ, ông Lâm quyết định nhận nuôi một bé gái trạc tuổi con gái đã thất lạc, đặt tên là Lâm Minh Châu. Khi Lâm Tĩnh Vân được tìm lại và trở về với cha mẹ ruột, cô cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng sẽ có một gia đình ấm áp, sẽ nhận được yêu thương bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn tình thân. Cô mong chờ từng phút giây được cha mẹ và các anh trai ôm vào lòng, che chở như bao đứa trẻ may mắn khác. Nhưng trái với kỳ vọng, đó lại là khởi đầu cho một quãng đời đầy tăm tối. Lâm Minh Châu, cô con gái nuôi, là người được nhà họ Lâm nâng niu như báu vật. Từ cha mẹ đến năm người anh trai, ai nấy đều yêu thương cô ta vô điều kiện. Còn Lâm Tĩnh Vân, người con gái ruột thịt vừa trở về, lại chỉ nhận được ánh mắt soi mói và sự ghẻ lạnh. Bà Lâm tỏ ra không hài lòng với đứa con gái đã mất tích suốt bao năm trời. Bà cho rằng Tĩnh Vân không được dạy dỗ đàng hoàng, không có khí chất, thiếu sự thanh lịch, hoàn toàn không thể sánh với Minh Châu. Năm người anh trai cũng lần lượt đến, răn dạy, cô, đừng có bắt nạt Minh Châu, không được tranh giành bất cứ thứ gì với em ấy. Chỉ cần em ấy không vui, cô là người phải chịu trách nhiệm. Tĩnh Vân dần hiểu ra, cô không được chào đón trong chính ngôi nhà mang họ mình. Thế nên, cô cẩn trọng từng chút một, dè dặt lấy lòng mọi người, mong có thể được công nhận, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Cô học cách dùng dao nĩa để ăn bít tết, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười nhạo. Trong quê mùa trưa kia, Minh Châu ngọt ngào chen vào, em chưa bao giờ phải cắt bít tết đâu, lúc nào các anh cũng cắt sẵn cho em ăn mà. Tĩnh Vân không biết gì về thời trang cao cấp, không thể bắt chuyện với mẹ và Minh Châu. Cô âm thầm tìm hiểu, học cách phối đồ, ghi nhớ tên các thương hiệu. Nhưng đổi lại, cha mẹ lại lạnh lùng nói, con lớn lên trong gia đình bình dân, đừng mơ mộng xa xỉ quá, ham hư vinh không tốt. Cô từng nghĩ nếu mình biết chơi đàn, biết múa ba lê thì có thể khiến họ yêu mến hơn. Nhưng những gì nhận được lại là sự mỉa mai cay nghiệt. Bắt chước vụng về thế kia thì đừng cố gắng nữa. Cô không bao giờ bằng Minh Châu được đâu. Dù làm gì, dù cố gắng ra sao, Tĩnh Vân vẫn luôn là cái gai trong mắt nhà họ Lâm. Điều khiến cô tuyệt vọng nhất chính là mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với Minh Châu, không cần biết ai đúng ai sai, tất cả mọi người đều đứng về phía Minh Châu. Chỉ cần Minh Châu khẽ nhíu mày, cô sẽ phải chịu cơn thịnh nộ vô cớ từ các anh trai, có khi còn bị đánh đập không thương tiếc. Áp lực tinh thần đè nặng khiến Tĩnh Vân rơi vào trầm cảm nặng. Nhiều năm qua, cô luôn cố gắng hòa nhập, cố gắng để được cha mẹ và anh em chấp nhận. Cô đã chấp nhận sự thật rằng mình không thể so sánh với Minh Châu. Cô không dám ganh đua, chỉ mong được đối xử tử tế, nếu không thương thì chí ít cũng đừng bắt nạt. Để cô còn có thể thờ, có thể sống như một con người bình thường. Nhưng đến cả mong muốn nhỏ bé đó cũng quá xa vời. Gia đình họ Lâm chưa từng ngừng việc chèn ép và giày vò cô. Họ làm tất cả chỉ với một mục đích, để cô biến mất khỏi thế giới của họ. Tốt nghiệp đại học, Tĩnh Vân từ chối đề nghị của cha, không muốn vào làm việc cho tập đoàn nhà họ Lâm. Cô muốn tự mình tìm việc, tự lập. Thế nhưng, ở bất kỳ công ty nào, cô cũng chỉ làm việc được vài tháng rồi bị sa thải. Cuối cùng, qua nhiều nguồn, Tĩnh Vân mới biết được sự thật người đứng sau cản đường cô là anh cả của nhà họ Lâm. Lý do thì nực cười đến mức khiến cô nghẹt ngào không nói nên lời. Minh Châu chưa đi làm, nên cô cũng không được phép đi làm. Bởi vì nếu cô làm việc trước, điều đó sẽ khiến Minh Châu cảm thấy áp lực. Cô tuyệt vọng. Tất nhiên là Minh Châu không cần đi làm mỗi tháng được cho hàng trăm triệu tiêu vặt. Nhưng còn cô thì sao? không một xu dính túi. Nếu không làm việc thì biết sống bằng gì? Ninh Thành là địa bàn của nhà họ Lâm, cô không còn trốn dung thân ở đây nữa, đành gạt nước mắt bỏ đi, hy vọng có thể bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác. Thế nhưng, vừa đặt chân đến ga tàu, cô đã bị người của nhà họ Lâm đưa về. Họ nói thẳng, không cho phép con rời khỏi Ninh Thành, con là con gái của nhà họ Lâm, giàu nhất Ninh Thành này. Nếu con ra ngoài làm việc, người ta sẽ đồn đoán đủ thứ, nói Minh Châu ghét bỏ con, nói gia đình mình không hòa thuận, điều đó ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của em ấy. Tĩnh Vân nghe mà chỉ thấy chua xót, cô không phải con gái nhà họ Lâm sao? Vậy mà, cả cuộc đời cô chưa từng được xem như máu mủ ruột thịt. Lâm Minh Châu, Lâm Minh Châu, Lâm Minh Châu, tất cả đều là vì Lâm Minh Châu. Lâm Tĩnh Văn gần như sụp đổ. Cô ấy cũng là người mà, cũng là con gái ruột của nhà họ Lâm cơ mà. Vậy tại sao họ lại đối xử với cô như vậy? Trong lúc tuyệt vọng tột độ, Lâm Tĩnh Văn quyết định kết thúc tất cả. Cô bước đến bên dòng sông, lạnh lẽo và im lìm, rồi không do dự nhảy xuống. May mắn thay, đúng lúc đó, Nam Kỳ đến tìm và bắt gặp. Anh hoảng hốt lao xuống, kịp thời kéo cô từ tay tử thần trở về. Cả người run rẩy vì sợ hãi. Nam Kỳ không biết phải nói gì để an ủi em họ mình. Anh chỉ có thể ôm chặt cô, giọng nghẹn lại, Tĩnh Văn, đừng như vậy, sẽ ổn thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhưng Lâm Tĩnh Văn chỉ lắc đầu, ánh mắt trống rỗng không chút hy vọng. Không đâu, sẽ không bao giờ tốt lên cả, nhất định sẽ tốt lên, Nam Kỳ gần như gào lên. Vừa là để cô tin, vừa là để bản thân tin điều đó, không biết bất chợt nghĩ đến điều gì. Ánh mắt anh sáng lên, anh nắm lấy tay cô, đi với anh đến nhà ma Phong Đô đi, vào phó bản tận thế cực hàn. Giọng anh khẩn thiết, như nắm lấy chiếc phao cuối cùng trong cơn tuyệt vọng. Tĩnh Văn, tin anh, đó không chỉ là công viên giải trí đâu, nó là một thế giới khác, rất kỳ diệu, em sẽ hiểu khi đến đó. Lâm Tĩnh Văn mím môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Em cảm ơn anh họ, nhưng công viên giải trí không giúp được gì đâu. Niềm vui ngắn ngủi chẳng thể xóa nhòa vết thương quá sâu trong tim cô. Không, không phải công viên giải trí bình thường đâu, Nam Kỳ sốt ruột. Vội rút điện thoại mở video giới thiệu về nhà ma, rồi đưa cho cô xem. Em nhìn đi, nơi đó rất khác biệt. Nó giống như một thế giới song song vậy. Ban đầu, Lâm Tĩnh Văn chẳng mấy quan tâm, nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại trên cảnh tuyết trắng xóa trong đoạn video, nơi phủ một màu trắng tinh khôi đến tĩnh lặng. Cô sững người, nơi đó thật sạch sẽ, có vẻ như là một chốn thích hợp để an nghỉ. Cô ngẩng đầu nhìn Nam Kỳ. Được, em sẽ đi nhà ma Phong Đô với anh. Nghe vậy, Nam Kỳ không giấu nổi niềm vui mừng, suýt nữa thì bật khóc. Tốt quá rồi, tin anh, em sẽ không hối hận đâu. Vì lần này Lâm Tĩnh Văn nói rằng chỉ đi chơi ở nhà ma, nên gia đình họ Lâm cũng không cản. Thậm chí, mẹ cô còn gửi qua WeChat 1.000 tệ, nhắn gọn lỏn, đi chơi vui vẻ. Nhìn dòng tin nhắn và số tiền được chuyển khoản, Lâm Tĩnh Văn bật cười, một nụ cười chua chát. 1.000 tệ, sau khi trừ đi chi phí đi lại và vé vào cửa, sẽ chẳng còn dư bao nhiêu. Là muốn cô chết đói sao? Cô định trả lại, nhưng rồi lại thôi, cô sắp chết rồi, còn so đo những chuyện này làm gì? Thôi thì giữ lại, đưa cho chủ nhà ma vậy. Cô chết trong phó bản, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho họ. Ít nhất, để lại chút tiền như một lời xin lỗi. Suy nghĩ một lát, cô quyết định đến ngân hàng, dùng chứng minh thư vay được 30.000 tệ, số tiền lớn nhất cô có thể vay. Dù không có việc làm hay người bảo lãnh, tất cả cô dự định sẽ để lại cho nhà ma Phong Đô. Khoản nợ đó cứ để nhà họ Lâm xử lý sau. Thế là mang theo túi tiền mặt 30.000 tệ. Lâm Tĩnh Văn cùng Nam Kỳ bước vào nhà ma Phong Đô. Trước khi tiến vào phó bản tận thế cực hàn, cô tìm đến quầy lễ tân ở sảnh nghỉ ngơi, đưa bọc tiền cho cô nhân viên tên Tiểu Tranh. Cho tôi gửi lại số tiền này, nhất định phải đưa cho chủ nhà ma, là quà cảm ơn. Chưa kịp để Tiểu Tranh mở miệng từ chối, cô đã xoay người bỏ chạy, bước nhanh vào phó bản tận thế cực hàn. Vừa đặt chân vào, bốn người lập tức rét run cầm cập. Trời ơi, lạnh quá, xung quanh chỉ toàn những tiếng R, N, R. Vì giá lạnh, hơi thở cũng như đông lại thành khói trắng. Nam Kỳ vội vã mua cho Lâm Tĩnh Văn một bộ áo khoác dày và đôi ủng tuyết chống nước. Nhưng trước khi cô kịp mặc vào, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Lâm Tĩnh Văn cúi đầu nhìn mình, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô vừa cảm nhận được một lớp quần áo mới vừa xuất hiện, bao phủ lấy cơ thể như thể có phép màu. Cái lạnh tê buốt đột nhiên biến mất, toàn thân ấm áp đến kỳ lạ. Cô ngơ ngác hỏi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cao Lãng đứng cạnh bật cười khoái chí. Ngơ ngác rồi phải không? Lúc đầu tôi cũng vậy đó. Phó bản tận thế cực hàn dùng công nghệ cao lắm. Vào đây là được, auto, thay đồ luôn, y như mấy nhân vật trong game. Cách chương.